Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà em quan tâm nha. Hạ Lâm Đế vẻ mặt căng thẳng, mím môi không này, nói gì. Em là nghĩ tới cảm giác của hai bác. Bọn họ yêu thương anh, mới hy vọng anh có thể tìm được đối tượng tốt. Nếu chúng ta kết hôn ngay lúc này, em có chút băn khoăn. Đào Khuynh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên lồng ngực của anh, dịu dàng nói. Nếu như bọn họ nhất định không đồng ý, chẳng lẽ chúng ta sẽ không kết hôn luôn sao? Hạ Lâm Đế hiểu ý cô, nhưng không tán thành cách làm của cô. Nhưng... quả thật, đây là chuyện vô cùng có khả năng. Đào Khuynh không biết nên nói thế nào, vẻ mặt tràn đầy thất bại. Bọn họ là cha mẹ của anh. Anh hiểu rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Anh không thể vì chờ đợi bọn họ đồng ý mà để em phải chịu ấm ức. Em không cảm thấy ấm ức. Cô vội vàng trả lời, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi khẩn trương. Lâm Đế. Thế còn cha mẹ em thì sao? Tay của anh nâng cằm cô, trong mắt anh tràn đầy áy náy. Em cũng là con gái, được cha mẹ che chở mà lớn lên. Thấy em như vậy, bọn họ chẳng lẽ không đau lòng sao? Sau khi cầu hôn Đào Khuynh, Hạ Lâm Đế liền đi thăm hỏi cha mẹ cô. Cha mẹ cô biết tình trạng cơ thể của con gái, tuy là thương yêu con gái, nhưng lại lo sợ cô sẽ là gánh nặng cho anh. Thế nên khi đối mặt với họ, anh luôn tỏ ra áy náy. Anh chân thành nói với hai người là mình thật lòng yêu Đào Khuynh. Không phải cô thì không cưới, mới làm cho bọn họ yên lòng. Anh không thể khiến cô phải chịu ấm ức nữa. Đào Khuynh nghĩ đến cha mẹ từng vì cô mà lo lắng, khổ sở cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Bà nói là tùy ý em. Cha mẹ cô đều ủng hộ cô, họ chỉ hy vọng cô có được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy mình thật bất hiếu. Cổ họng xông lên một chút vị mặn chát, trong lòng rất khổ sở. Nghe giọng nói cô nghẹn ngào, Hạ Lâm Đế đưa tay ôm lấy cô. Chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn cô xinh đẹp động lòng người, giọng nói chân thành tha thiết. Anh muốn em trở thành vợ của anh. Lâm Đế, cô thật có thể bỏ qua tất cả trở ngại cùng anh kết hôn sao? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ, đến lúc đó sẽ tổ chức đám cưới. Anh cúi đầu hôn môi của cô. Không cần phải do dự, chỉ cần tin tưởng anh. Hạ Lâm Đế hôn dịu dàng lại thâm tình, làm trái tim của Đào Khuynh rung động. Em thua rồi, tất cả đều nghe theo anh. Cô cuối cùng vẫn nói không lại anh, quyết định thuận theo tim của mình. Như vậy mới ngoan, cô dâu xinh đẹp của anh. Hạ Lâm Đế mỉm cười, ôm lấy cô, ngã vào trên ghế salon. Đào Khuynh nhìn vào con người nóng bỏng của anh, vòng tay lên ôm gáy anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cuộc sống hạnh phúc đang bắt đầu. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho Sine nhé. Và đừng quên subscribe Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.